Sau khi ly hôn tôi trọng sinh, chương 21-4, anh có thể hôn em không? 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Maya Beta, giấu tê nhổ kết lệ Bắc Đình lăn lên lăn xuống, thản nhiên nói, tình cảm vợ chồng tôi rất tốt. Vợ tôi là người vợ tuyệt vời nhất trên đời, xin đừng chửi bới vợ tôi, việc kiện tụng rất tốn kém, tôi còn phải nuôi vợ mình. Là mấy câu này sao? Bây giờ nói rồi đó. Khụ. Rõ ràng Thư Lan không ăn gì, nhưng vẫn bị sặc nước miếng của chính mình. Cô không dám nhìn thẳng vào Lệ Bắc Đình, cô còn chưa chuẩn bị gì mà người này lại bắt đầu nói ngon nói ngọt rồi. Thích không? Lệ Bắc Đình chỉ không giỏi biểu đạt, tình cảm đều thể hiện qua hành động. Thế nhưng bây giờ anh cùng người trên mạng cách nhau qua màn hình, Lệ Bắc Đình làm gì người khác cũng không biết, cho nên chỉ có thể diễn tả bằng lời nói. Thực ra những lời này chỉ như giọt nước trong biển. Những thứ anh muốn nói còn nhiều hơn nữa. Bình thường, tuy nói vậy nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt Lệ Bắc Đình. Khi đốt cháo thì cô đưa cháo tới mũi anh. Lệ Bắc Đình, xem ra em không hài lòng lắm. Đây là em cố ý à? Thư Lan không biết xảy ra chuyện gì. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một xíu cháo trên chóp mũi Lệ Bắc Đình. Cô bật cười, vội vàng tìm khăn giấy lau cho anh. Xin lỗi, em không chú ý. Đúng là anh không giỏi nói những lời dễ nghe. Còn cần em chỉ dạy nhiều hơn, em chỉ cho anh đi. Lệ Bắc Đình mỉm cười, trong mắt hiện lên tràn đầy sự chiều chuộng, giống như đang tắm trong gió xuân. Những lời như vậy đối với Thư Lan đã là lời yêu thương, trái tim nhỏ bé của cô đập thình thịch, nhanh đến mức sắp không chịu nổi. Cô nhanh chóng mím môi, đanh mặt lại, khi ăn không nói, ăn nhanh đi đừng nói nữa. Nếu còn nói tiếp nữa, cô không biết tìm đâu ra khe đất để chui vào. Lệ Bắc Đình cười khà khà, không dám trêu chọc cô nữa, một con mèo xù lông rất khó dỗ. Sau khi ăn sáng xong, bác sĩ đến kiểm tra phòng bệnh và thay thuốc cho Lệ Bắc Đình. Vết thương đang lành rất tốt, bắt đầu từ ngày mai, cậu có thể ăn uống đầy đủ dinh dưỡng một chút, lần này sinh lực bị tổn hại nghiêm trọng, cần phải uống nhiều thuốc để bổ sung. Được, vậy tôi đi nấu canh cho anh ấy. Thư Lan nhanh chóng đồng ý, đóng vai một người vợ tốt. Lệ Bắc Đình phải truyền thuốc, Thư Lan nhìn anh chằm chằm rồi đỡ anh nằm xuống. Khi ngồi không thể dựa ra phía sau, thật sự rất mệt, còn không bằng nằm nghiêng qua một bên. Anh nói chuyện nghiêm túc với em chút đi, anh nói chuyện không nghiêm túc khi nào. Lệ Bắc Đình dùng ánh mắt đen láy nhìn Thư Lan. Thư Lan, anh im đi, đừng nói gì nữa. Người đàn ông này rốt cuộc là bị gì vậy? Chẳng lẽ là sau khi dạo một vòng quỷ môn quan liền đầu thai lại? Trở nên lém lỉnh làm cho người ta khó hiểu. Nghe vậy, Lệ Bắc Đình thật sự im lặng. Là chuyện của công ty, em tình cờ nghe được ông nội và bố anh nói chuyện. Mặc dù họ nói sẽ cho Lệ Nam Hy lên thay thế vị trí của anh trước, chờ tới khi nào anh khỏe lại sẽ đem công ty trả cho anh, nhưng em cảm thấy không dễ như vậy. Lệ Nam Hy đã hưởng thụ qua quyền lực, làm sao có thể ngoan ngoãn trả lại cho anh? Anh có muốn phòng bị từ sớm không? Lệ Bắc Đình, Thư Lan. Hửm, Lệ Bắc Đình, Thư Lan, anh không nghe thấy à? Sao không nói gì? Không phải em bảo anh đừng nói nữa sao? Lệ Bắc Đình đặt tay truyền thuốc lên chăn, tay còn lại làm hành động kéo khóa miệng, tỏ vẻ mình rất nghe lời Thư Lan. Lệ Bắc Đình, anh định chọc em tức chết à? Thư Lan mím môi, tức giận nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải mà, em đừng lo lắng về chuyện của công ty nữa, Kỷ Niên đã nói chuyện đó với anh rồi. Yên tâm, em sẽ sớm trở lại làm vợ tổng giám đốc thôi, không ai có thể cướp được. Lệ Bắc Đình kéo tay áo cô mỉm cười nịnh nọt, quả nhiên là mèo con nổi giận rồi. Hừ, ai thèm quan tê, em mờ đến việc có trở thành vợ tổng giám đốc hay không? Thư Lan gạt tay anh ra, anh không nghe lời chút nào, biết rõ sẽ chọc giận em mà còn như vậy. Anh nào dám, không phải anh rất nghe lời à, em kêu anh im anh liền không nói nữa. Vậy à? Thế về sau anh đừng nói nữa. Sao mà được, Lan Lan nhà chúng ta sao có thể có một người chồng câm được. Anh không nỡ nhìn em bị người ta cười nhạo đâu. Lệ Bắc Đình nhướng mày, trêu chọc nói. Em không sợ bị cười nhạo, nhưng anh sợ, nếu chuyện náo loạn trong nhà truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười, cho nên chúng ta đừng náo nha. Chuyện trong công ty anh đều nắm trong lòng bàn tay. Lệ Bắc Đình đưa tay ra muốn nắm tay Thư Lan. Thư Lan do dự một hồi rồi cầm lấy tay anh. Dù sao thì em cũng nhắc nhở anh rồi. Đúng đúng, Lan Lan ngoan hiền, anh sẽ phòng bị mà. Vết thương của em sao rồi? Anh nghe ba nói trên người em có rất nhiều vết thương. Lệ Bắc Đình đã cố gắng hết sức để bảo vệ Thư Lan, nhưng có những chuyện anh không thể nào kiểm soát được. Không sao hết, tay em chỉ bị ma sát chút thôi. Bác sĩ nói não em chỉ bị chấn động nhẹ, hai ngày trước có hơi chóng mặt, nhưng giờ không còn nữa. Thư Lan duỗi tay ra chỉ cho anh thấy những vết thương nhỏ đã kết vảy, phần lớn các vết thương đều do ma sát do sỏi đá gây ra. Cô có làn da mềm mại chưa bao giờ làm việc nặng, cũng không thích tập thể hình như Lệ Bắc Đình, nên cơ thể cô trắng nõn mềm mại, chỉ cần ma sát một chút cũng có thể để lại vết đỏ đáng sợ. Lệ Bắc Đình giơ tay chạm vào cánh tay cô, sau khi vảy bong ra, em cần bôi thuốc mỡ làm dịu vết thương, tránh để lại sẹo. Con gái thường yêu thích cái đẹp nhất, trên người để lại một chút sẹo thôi cũng không được. Em biết rồi, nhưng tuổi của em cũng lớn, không biết có tác dụng không nữa. Nếu là bị thương khi còn nhỏ, thì những vết sẹo đó sẽ mờ dần theo thời gian cô lớn lên. Nhưng giờ cô cũng hơn 20 tuổi rồi, không thể trưởng thành được nữa, lúc này có sẹo thì rất khó phai. Thư Lan làm sao có thể không lo lắng về những vết sẹo trên cơ thể mình. Cô là người rất quan tê. Em mở đến cơ thể bản thân, nhưng so với những vết sẹo này thì cái mạng nhỏ của cô vẫn quan trọng hơn, vì thế giữ được mạng đã tốt lắm rồi. Kiên trì dùng thì sẽ có tác dụng, hơn nữa em cũng đâu có lớn, vẫn là một cô bé. So với Lệ Bắc Đình, Thư Lan thật sự giống như một sinh viên còn đang đi học. Lệ Bắc Đình luôn tự nhủ rằng mình lớn hơn Thư Lan rất nhiều tuổi. Nếu có cãi nhau thì cũng đừng so đo với trẻ nhỏ làm gì. Thư Lan liếc anh một cái. Có cô bé nào lấy chồng được một năm rồi không? Đỗ La cùng tuổi với cô, người ta còn chưa có bạn trai, nhưng cô đã là phụ nữ kết hôn được một năm. Là anh trâu già gặm cỏ non, anh cũng tự biết à, đều là do em dạy tốt. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, anh ngủ một lát đi, em nhìn bình thuốc giúp anh. Không ngủ được, Lệ Bắc Đình không hề cảm thấy buồn ngủ, sợ là mấy ngày tới anh cũng không ngủ được. Vậy anh muốn làm gì? Tất nhiên là tâm sự rồi, nói coi mấy ngày nay em nghĩ anh sẽ tỉnh lại như thế nào. Lệ Bắc Đình điều chỉnh tư thế một chút, bị thương ở sau lưng đúng là phiền phức, dù ngủ thế nào cũng thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Lan có chút tức giận mà trừng mắt nhìn anh, em không có nghĩ tới, anh đừng có tự mình đa tình. Sau khi Lệ Bắc Đình tỉnh lại, những lời cô nói lúc Lệ Bắc Đình hôn mê liền không nói thêm lần nào nữa, nói làm gì chứ? Cô sợ Lệ Bắc Đình sẽ đắc ý, vậy à, thế thì anh đúng là thảm mà, không ai nghĩ tới anh cả. Lệ Bắc Đình thở dài, Thư Lan đứng dậy đi lấy trái cây, định cắt một quả táo cho anh ăn. Ông bà nội rất nhớ anh, em không nhớ à, rõ ràng khi mới vừa tỉnh lại anh đã thấy cô khóc giống như là trời sập mà. Không nhớ, em đi rửa trái cây, anh đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi. Thư Lan dường như muốn chạy trối chết, khi Lệ Bắc Đình tỉnh lại. Giống như anh đã thay đổi rất nhiều, anh nói nhiều hơn trước, có khi còn làm cô cứng họng không nói được gì. Thư Lan ngoài mặt tỏ ra khó chịu với anh, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại vui mừng không thôi. Cô thích Lệ Bắc Đình như thế này, anh như này khiến cô cảm thấy mình được coi trọng. Chỉ là da mặt Thư Lan mỏng, không chịu nổi sự trêu chọc của anh. Chiều hôm đó, có không ít giám đốc trong công ty cùng một số đối tác đến thăm Lệ Bắc Đình. Hai bên trò chuyện hồi lâu, Thư Lan nhìn theo lo lắng, cô muốn cho Lệ Bắc Đình nghỉ ngơi, nhưng người tới càng lúc càng nhiều. Sau đó Thư Lan gửi tin nhắn cho anh, bảo anh đi nghỉ ngơi. Tuy rằng đuổi khách là không tốt, nhưng bây giờ sức khỏe của Lệ Bắc Đình mới là quan trọng nhất, những người kia cũng nên tinh ý chút. Lệ Bắc Đình rất nghe lời, một lúc sau thì những người đó lần lượt rời đi. Thư Lan liền dặn dò vệ sĩ. Nếu còn có người đến thì nói với họ là Lệ Bắc Đình đã đi nghỉ ngơi rồi. Uống ly nước đi, thật là bận rộn mà. Lệ Bắc Đình cầm lấy ly nước, uống hai ngụm rồi đặt xuống, cười nói. Đó là những lời nói suông thôi, em cho rằng người ta thật sự nguyện ý tới sao? Chỉ là trong cuộc sống luôn có những chuyện bất đắc dĩ, vì công việc và lợi nhuận mà họ phải làm những việc mà mình không muốn. Cũng giống như những sự kiện và các bữa tiệc xã giao đó. Có rất nhiều người không muốn đến nhưng cuối cùng họ vẫn phải mỉm cười đến đó. Thư Lan không thể phản bác lại, cô đã không còn là trẻ con, cũng hiểu được một số chuyện. Nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, sắp đến giờ ăn tối rồi, lát nữa chị Lâm sẽ mang bữa tối tới. Không cần phải nói, bữa tối cũng do Thư Lan đốt anh ăn. Cô vừa đốt anh ăn vừa phàn nàn, em thấy tay anh dùng máy tính được. Mọi người thường nói ân nhân cứu mạng thì lấy thân báo đáp, thế mà đến cả việc chăm sóc cho anh thôi em cũng không muốn làm. Anh thật sự rất khó chịu. Lệ Bắc Đình há miệng cắn vào muỗng. Anh muốn cô đốt ăn là vì đồ cô đốt ăn đặc biệt ngon. Không phải em đã thực hiện lời hứa với anh từ lâu rồi sao? Cũng kết hôn rồi anh còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn cô ly hôn rồi kết hôn lại lần nữa à? Chưa. Cho tới bây giờ chúng ta vẫn ngủ phòng riêng. Nhiều nhất thì cũng chỉ có thêm một tờ giấy chứng nhận thôi. Chứ hai người vẫn chưa là vợ chồng. Thư Lan nhăn mặt, có chút cảnh giác. Vậy anh muốn thế nào? Anh đã hứa sẽ cho em thời gian, không thể nuốt lời được. Anh không có nuốt lời, nhưng không lẽ anh không thể đòi lại chút gì đó từ phương diện khác à? Ví dụ như đốt ăn chẳng hạn. Những loại chuyện như này, thì tự nguyện vẫn tốt hơn. Lệ Bắc Đình không muốn ép buộc cô. Được, được, ăn nhanh đi. Thư Lan bất đắc dĩ nói. Người ta thì làm việc tốt không cần báo đáp, chỉ có anh là treo trên miệng mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bởi vì người ta ngốc, còn anh không ngốc. Cơ hội tốt như vậy không lẽ muốn anh giả vờ mạnh mẽ, không cần vợ mình chăm sóc sao? Có cần thuê người chăm sóc luôn không? Được được, anh là người thông minh nhất thế giới. Anh là người thông minh thứ hai, Lan Lan mới là người thông minh nhất. Hứ, vài ngày sau khi Lệ Bắc Đình tỉnh lại anh đã có thể ăn uống bình thường. Chị Lâm đã thay đổi nhiều món khác nhau để bổ sung dinh dưỡng cho Lệ Bắc Đình. Thư Lan không biết nấu ăn nên sẽ không đi nấu canh bổ này kia cho anh, miễn làm cho bệnh tình của anh trở nặng thêm, nhưng việc đốt ăn thì vẫn tiếp tục, coi như là có tham gia. Chiều nay cô cho Lệ Bắc Đình ăn canh gà, bây giờ anh thường chia ra ăn nhiều lần một ngày chứ không ăn một lần quá nhiều. Lệ Kiện bưng hộp thức ăn đi vào, vừa ăn cơm à, vâng bố, Bắc Đình mới ăn xong. Vậy thì cái này giữ lại cho bữa tối, khi nào ăn thì hâm nóng lại. Đây là canh bồ câu do dì Triệu hầm. Thư Lan đưa tay nhận lấy, nghe thấy dì Triệu, tay cô vô thức co rút lại, nhưng vẫn cầm lấy. Triệu cầm hầm canh, chôn chúc gà năm mới, có thể là chuyện tốt gì đây? Sau khi Lệ Bắc Đình tỉnh lại, Triệu cầm cũng không có tới đây, Lệ Bắc Đình đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy bà ta. Này con hồi phục sao rồi? Lệ Kiện ngồi xuống, khi Lệ Bắc Đình tỉnh lại, rất nhiều việc trong công ty đã được giải quyết xong. Nên hai ngày nay tâm trạng Lệ Kiện rất tốt. Đã đỡ hơn rồi, đối mặt với Lệ Kiện, người ba mà mình đã không thân thiết từ nhỏ, thái độ của Lệ Bắc Đình thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả khi đối mặt với giám đốc công ty. Càng không nói đến sự dịu dàng với Thư Lan, lúc nói chuyện cũng dùng giọng điệu giải quyết việc công, người không biết còn tưởng hai người là cấp trên cấp dưới. Còn phải nằm viện bao lâu? Nếu nằm lâu quá, con sẽ không thể đến dự đại thọ của ngài Ôn được. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới đại thọ của ngài Ôn, Lệ Bắc Đình nhất định là không đi được. Vậy thì tôi không đi là được, vốn dĩ Lệ Bắc Đình cũng không muốn đi, chỉ là anh muốn dẫn Thư Lan ra ngoài cho mọi người nhìn thấy, lần này không đi được thì còn lần sau. Nhà họ Ôn với nhà chúng ta là thế sao không thể không đi? Hay là để Lệ Nam Hy thay con đi, nếu không người khác sẽ nói nhà chúng ta không có phép tắc. Thư Lan ngạc nhiên liếc nhìn Lệ Bắc Đình. Lệ Nam Hy cũng là người nhà họ Lệ, muốn đi sao lại không đi được. Sao ông ta lại dùng từ thay Lệ Bắc Đình đi, đây là lấy thân phận Tổng Giám đốc Tập đoàn Lệ Thị để đi, chứ không phải là con nuôi nhà họ Lệ. Lệ Kiện đây là đang mở đường cho Lệ Nam Hy à? Không phải lúc trước ông ta nói khi nào Lệ Bắc Đình khỏe lại sẽ trả đem công ty trả lại cho anh à? Bây giờ mới bao lâu đâu mà ông ta định đổi ý rồi? Vấn đề Thư Lan có thể nghĩ ra sao Lệ Bắc Đình có thể không nghĩ tới. Khóe môi anh hơi nhếch lên, cười nói. Sao cũng được, xem ra anh vẫn đánh giá quá cao tầm quan trọng của mình trong lòng Lệ Kiện, sao ông ta lại không hiểu. Cho Lệ Nam Hy thay anh đi chính là đẩy anh ta lên phía trước, nâng thân phận của anh ta lên, để cho mọi người thấy nhà họ Lệ vẫn còn một đứa con thứ hai rất được coi trọng. Lệ Kiện cũng không phải là người bất tài, nhà họ Lệ trong tay ông ta tuy không phát triển được bao nhiêu, nhưng cũng chưa phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Vấn đề đơn giản như thế mà ông ta không hiểu thì đúng là uổng công sống nhiều năm như vậy. Nhưng Lệ Bắc Đình không muốn phản đối, đương nhiên có phản đối cũng không có tác dụng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ba sẽ để Lệ Nam Hy đi, con nghỉ ngơi cho tốt đi. Lệ Kiện quay mặt đi, có chút không dám nhìn vào mắt con trai lớn. Không biết từ bao giờ, ông ta và Lệ Bắc Đình càng ngày càng xa cách. Khi gặp lại Lệ Bắc Đình, ông ta muốn thân thiết với anh nhưng bị anh tránh né. Hơn nữa ánh mắt Lệ Bắc Đình nhìn ông ta hoàn toàn không giống ánh mắt của con trai nhìn vào ba mình. Nó bình tĩnh như đang nhìn người xa lạ, thỉnh thoảng ông ta còn nhìn thấy sự thù hận trong mắt Lệ Bắc Đình. Lệ Kiện có chút sợ hãi, không biết có phải là vì trong lòng cảm thấy áy náy hay không. Ông ta muốn thân thiết với Lệ Bắc Đình, nhưng lại không được. So với Lệ Bắc Đình luôn khiến ông ta khó chịu, Lệ Nam Hy càng giống một đứa con trai hơn. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh ta vẫn luôn hỏi ý kiến ông ta. Ngày lễ ngày Tết cũng sẽ mua quà bày tỏ sự chúc phúc, cũng rất gần gũi với ông ta. Cộng thêm việc có Triệu Cầm ở bên cạnh, trái tim Lệ Kiện vô thức hướng về phía Lệ Nam Hy. Cách chương.